Kình Thiên Kiếm Đế, chương 436, Kiếm Thể, Tử Kiếm Thiên Hạ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thiếu tông chủ cùng 9 vị hạch tâm võ giả, tại cộng thêm nội môn 10 vị trí đầu vây quét, cái này một tấm thiên la địa võng bao phủ xuống, coi như Lâm Bạch có 3 đầu 6 tay cũng phải toàn bộ vặn xuống tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cái phế vật này tự rước nhục, lần này đem thần minh võ giả toàn bộ làm tức giận. Chờ chết đi Kiếm Minh phế vật, Kiếm Minh Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch a, nhanh cầu xin tha thứ đi, nói không chừng Tô Thương tâm tình tốt còn có thể tha cho ngươi một mạng a, ha ha ha ha. Rất nhiều võ giả nhao nhao kinh hô lên, cũng có rất nhiều người, vẻ mặt cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch châm chọc liên tục. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn thấy quần hùng giống giận nhất thời quát lớn nói. Vô luận thần minh bao nhiêu người cùng tiến lên, ta Lâm Bạch một người một kiếm toàn bộ đón lấy. Xoạt, anh nợ em một câu yêu thương. Toàn trường nhấc lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ đón lấy, tiếp, tiếp, anh nợ em một câu yêu thương. Ứng với ứng với ứng chiến. Lâm Bạch ứng chiến, anh nợ em một câu yêu thương. Các võ giả đều tựa như hóa đá, căn bản không dám tin tưởng lỗ tai mình, bọn hắn cư nhiên nghe thấy Lâm Bạch ứng chiến. Đối mặt Tô Thương, 9 vị hạch tâm võ giả, nội môn top 100 bảng 10 vị trí đầu cao thủ vây quét lại còn dám ứng chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Trời ơi, thế giới này, rốt cuộc làm sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Minh, lượng kiếm, Lâm Bạch đón lấy sở hữu khiêu chiến, nhất thời châm lửa yên lặng hồi lâu chiến ý cùng kiếm hoa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cong, cong, cong, cong, lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, nối thành một mảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Viễn, Lý Kiếm Tinh, Vương Hạo Tôn càn đám người nhao nhao thần sắc kích động rút ra chính mình lợi kiếm, nộ bay đến chân trời. Kiếm Minh, Kiếm Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Minh, Tử Kiếm Thiên Hạ, Kiếm Minh, Tử Kiếm Thiên Hạ, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Minh, Tử Kiếm Thiên Hạ, Tử Kiếm Thiên Hạ, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Minh thành viên, từng cái rút lợi kiếm ra, kiếm phong trùng tiêu, vô biên kiếm thế ngưng tụ thành một mảnh, trùng thượng vân tiêu, đem võ thần tháp phía trên, trong vòng vạn dặm tầng mây toàn bộ chém vỡ. Tử Kiếm Thiên Hạ, đây là Kiếm Minh kiếm thể, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cái này kiếm thể, từ thần minh quật khởi sau đó, Kiếm Minh ngay tại cũng không có ở nơi công cộng hô lên qua. Mà bây giờ lúc này, Lâm Bạch một người trực tiếp đem toàn bộ thần minh cao cấp đệ tử khiêu chiến toàn bộ đón lấy, dẫn phát Kiếm Minh võ giả trong cơ thể yên lặng đã lâu nhiệt huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thử Kiếm Thiên Hạ, lại Thử Thiên Hạ, Kiếm Minh kiếm thế, ngạnh sinh sinh đem toàn trường sôi trào võ giả đè hạ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong thiên địa này, cái này võ thần tháp trước đó, chỉ còn lại có cái này một mảnh vĩnh hằng bất diệt kiếm thế, xông thẳng lên trời, thanh kiếm này tựa hồ muốn lên 9 tầng mây chư thần đầu lâu chém xuống. Thần minh võ giả mỗi cái kinh ngạc nhìn lấy Kiếm Minh võ giả, bọn hắn khó có thể tưởng tượng Kiếm Minh hôm nay làm sao đổi tính khí. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Quá khứ Kiếm Minh, không đều là nhẫn nhục chịu đựng sao? Hôm nay làm sao lại nếu kêu lên xuất kiếm thể? Anh nợ em một câu yêu thương. Có không ít thần minh võ giả tại Kiếm Minh kiếm thế phía dưới cảm thấy một tia khủng hoảng. Loại khủng hoảng này, liền tựa như là năm đó Kiếm Huyền còn tại thời điểm, khi đó Kiếm Minh, so với bây giờ thần minh cường đại hơn mấy lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi đó Kiếm Minh, vô luận ngươi là cái gì thiên kiêu thiên tài gì, như thế nào phong hoa tuyệt đại, như thế nào thiên tư siêu quần, tại Kiếm Minh trước mặt dám khiêu khích chúng ta, cho dù là thần, ngươi cũng phải chết đi cho ta. Chấm, đại trưởng lão nhìn thấy thần minh khí thế có chút yếu, nhất thời mắt lạnh nhìn nhị trưởng lão hỏi. Nhị trưởng lão, người Kiếm Minh võ giả còn muốn náo tới khi nào, hạch tâm võ giả khảo hạch còn bắt đầu hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhị trưởng lão trong mắt mang theo nước mắt nhìn lấy từng cái nâng cao bảo kiếm Kiếm Minh võ giả, trong lòng khó có thể che giấu kích động. Kiếm Minh, Kiếm Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Nhị trưởng lão trong miệng kích động la lên đến. Kiếm Minh, Tử Kiếm Thiên Hạ, con, anh nợ em một câu yêu thương. Nhị trưởng lão từ trong túi đựng đồ sờ mó, lợi kiếm ra khỏi vỏ, một cổ cuồn cuộn vô biên kiếm thế quét ngang toàn trường, đem cùng sở hữu Kiếm Minh võ giả kiếm thế, nối thành một mảnh. Kiếm Minh, Tử Kiếm Thiên Hạ, anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Bắc cùng Quý Bạch đối liếc mắt một cái, hai người kích động cười một tiếng, lấy ra bảo kiếm, một kiếm bay vút lên trời. Cùng lúc đó, trưởng lão các hắn hơn 10 vị thuần phục Kiếm Minh trưởng lão, nhao nhao lấy ra bảo kiếm, một kiếm trùng tiêu, kiếm thế ngưng tụ chung một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. nhị trưởng lão, Kỳ Bắc Quý Bạch nhao nhao đối liếc mắt nhìn, trong mắt ba người đều là mang theo nước mắt. Một màn này, bọn hắn chờ quá lâu, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Minh yên lặng lâu lắm, Kiếm Minh, một mực bị thần minh đè nặng, Kiếm Minh bên trong võ giả, trong cơ thể nhiệt huyết dần dần tan rã. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Minh yêu cầu một cái võ giả, yêu cầu một cái vô địch kiếm tu, yêu cầu một cái có thể so với kiếm huyền tuyệt thế kiếm tu tới dùng hắn bảo kiếm trong tay, đánh thức Kiếm Minh trong cơ thể nhiệt huyết. Mà cái này người, đã xuất hiện, anh nợ em một câu yêu thương. Nhị trưởng lão, Kỳ Bắc Quý Bạch nhao nhao kích động lại chờ mong nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch mỉm cười, lấy ra thanh ca kiếm, một kiếm trùng tiêu, giận dữ hét. Kiếm Minh, Tử Kiếm Thiên Hạ, anh nợ em một câu yêu thương. Tử Kiếm Thiên Hạ, Tử Kiếm Thiên Hạ, anh nợ em một câu yêu thương. Một mảnh núi kêu biển gầm, kiếm thế ngưng tụ thành một mảnh, tựa như thế không thể đỡ thiên quân vạn mã, tại võ thần tháp bầu trời đấu đá lung tung đứng lên. Võ thần tháp trước, vô luận là thần minh võ giả, vẫn là phổ thông võ giả, cảm thụ được cái này một cổ cường đại kiếm thế, đều là bị dọa đến cái cổ co rụt lại, lạnh run đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại thần minh hạch tâm võ giả bên trong, Diệp Mạc Bắc nhìn lấy Lâm Bạch, nhìn lấy nhị trưởng lão, nhìn lấy sở hữu kiếm minh võ giả, hắn nhì non. Ta cảm giác được kiếm minh trở về. Ta cảm giác được kiếm minh kiếm, đã ra khỏi vỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cảm giác được một cái kia vô địch kiếm minh, lại muốn tới. Gocchuyenaudio.com Diệp Mạc Bắc trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Thương cùng đại trưởng lão, nhìn thấy một màn này, đều là kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Tô Kiếm, anh nợ em một câu yêu thương. Một lát sau, nhị trưởng lão một hống. Xoát, xoát, xoát, xoát, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy nhị trưởng lão thanh âm, Kiếm Minh sở hữu võ giả thu hồi lợi kiếm. Cái kia một cổ cuồn cuộn vô biên, dọn sạch bát hoang lục hợp kiếm thế, lúc này mới tản ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn trường võ giả, lúc này mới trưởng thở phào một hơi, hai mặt nhìn nhau lúc trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Lý Kiếm Tinh cùng Lục Viễn đi tới Lâm Bạch bên người kích động nói rằng. Lâm Bạch ngươi không sao chứ, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nhạt nói, không có việc gì, đây chính là nửa bước thần đan cảnh trung kỳ lực lượng sao. Có vẻ như cũng không phải không thể chiến thắng, ta đã thử qua Tô Thương Tô Vi, tiếp tục như vậy thì nhìn hắn có thủ đoạn gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như hắn thủ đoạn không nói nhiều, nửa bước thần đan cảnh ta vẫn như cũ có thể giết. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, sát ý lạnh như băng biểu lộ mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Mới vừa trong quyết đấu, Lâm Bạch cố ý sớm xuất thủ chính là vì muốn thử xem Tô Thương Tô Vi lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Thế nhưng hiển nhiên, Lâm Bạch mới vừa rồi tỉ thí bên trong thu được thượng phong, lực áp Tô Thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác, bàn về tu vi lực lượng, Lâm Bạch đã có thể cùng Tô Thương lực lượng ngang nhau. Sau đó, Lâm Bạch cần thiết phải chú ý chính là Tô Thương thủ đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Thương tu luyện cấp bậc gì, võ kỹ, có bài tẩy gì, những thứ này Lâm Bạch cũng không biết. Đây mới là Lâm Bạch yêu cầu chủ yếu địa phương, riêng là Tô Thương con bài chưa lật. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Tề Vương gia trong miệng Lâm Bạch biết được Tô Thương chính là đến từ lĩnh Nam 72 trong nước Tô Thị Vương Triều, trong tay con bài chưa lật nhất định không ít, đây là Lâm Bạch duy nhất còn cần kiêng kỵ phương. Nếu như Tô Thương không có chắc lá bài, lấy vừa rồi tỉ thí đến xem, Lâm Bạch là có tự tin cầm xuống Tô Thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.